Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1516, chương 1517, đến từ Dược Thần Rung Động. Cự thùng gỗ lớn đặt ở Mặc Long gian phòng về sau. Mấy cái giơ lên thùng người cũng không hề rời đi. Bọn họ đứng trong góc, có khác tư tâm. Một mặt là có thể tại Diệp Thần có cần thời điểm bọn họ giúp đỡ. Một phương diện khác thì là có thể tận mắt thấy cái này truyền thuyết Đông Dược Thần là như thế nào trị liệu. Diệp Thần chân mày vẩy một cái, nhìn về phía ngoài cửa rất nhiều người, tăng thêm những thứ này không bỏ được rời đi mọi người. Khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười, không bằng mở cửa đi, đã tất cả mọi người muốn nhìn. Chấm ngoặc kép, vừa dứt lời, gian phòng bên trong người tất cả đều sững sờ, chất phác nhìn về phía Diệp Thần. Y thuật cũng không phải công pháp gì sợ người học, huống chi trị bệnh cứu người sự tình. Càng nhiều người học hội, liền sẽ để càng nhiều bệnh nhân khỏi bị nỗi khổ da thịt. Mở cửa đi, chấm ngoặc kép, Diệp Thần bình thản ôn hòa nói ra. Mà những lời này, đây là để ngoài cửa trong đám người mấy cái thầy thuốc cảm thấy đỏ mặt. Dưới cái nhìn của bọn họ, tự thân y thuật là tuyệt đối không thể ngoại truyền. Có càng nhiều người xem bệnh, chính mình sinh ý thì sẽ biến không tốt. Đương nhiên, cũng bởi vì Diệp Thần một phen mà thật sâu tin phục. Vì cái gì người ta y thuật tại tiên giới truyền như thế thần? Người ta y đức bày để ở chỗ này, trong nháy mắt liền có thể để mọi người gieo hò. Người kiểu này muốn xấu một chút dư luận, sợ là bách tính cũng sẽ không cho phép a. Tựa như mấy cái thầy thuốc suy nghĩ trong lòng một dạng. Ngoài cửa mọi người nghe đến Diệp Thần lời nói về sau, thật gieo hò. Tận mắt nhìn đến Diệp Thần về sau, phát hiện người này thiếu niên cũng không có loại kia người trẻ tuổi ngạo mạn, làm người vô cùng ấm cùng, thì liền vừa mới nói ra cái kia lời nói, đều là lớn như vậy khí, móc lửng, răng rác, răng rác, răng rác, theo Diệp Thần thanh âm rơi xuống, bao quát tiếu cho ở bên trong mấy người, nhanh chóng đem Mặc Long cửa gian phòng cửa sổ hết thảy mở ra. Cứ như vậy, đại bộ phận mọi người liền có thể nhìn đến Diệp Thần nhất cử nhất động. Bá! Mấy chục loại dược liệu trực tiếp ném tới trong thùng gỗ. Đây là Diệp Thần nhất quán thủ đoạn, cũng là thói quen, đã có ý nghĩ của mình, bắt đầu động tác hắn liền sẽ không có chút giữ lại. Thiên hỏa trong nháy mắt tế ra, oanh, nóng rực thiên hỏa cũng không có giống trong chiến đấu như vậy ngông cuồng, chỉ là hóa thành một đạo tơ mỏng tại thùng gỗ phía trên xoay quanh một vòng. Nguyên bản băng lãnh nước, cơ hồ là hô hấp ở giữa liền bắt đầu ùm ụp bốc lên nước ngâm. Nhấp nhô mùi thuốc tràn ngập trong phòng, hướng ra phía ngoài tản ra, ngửi được cái mùi này, chúng người tinh thần chấn động, riêng là đứng tại cách đó không xa Mặc Hiên, hai mắt tỏa ánh sáng. Cái này mùi thuốc, chẳng lẽ chỉ bằng vào cái này mùi thuốc, hắn thì cảm nhận được một cỗ cực kỳ tĩnh khí cảm giác. Loại cảm giác này thật giống như giới hạn đột phá dấu hiệu đồng dạng. Híp hai con ngươi, Mặc Hiên tâm tình bất chi bất giác vậy mà bắt đầu mong đợi. Lại nói Diệp Thần, Mặc huynh, đến đón lấy đừng có mảy may chống cự. Vô luật phát sinh cái gì, đều bị hắn tự nhiên phát sinh. Hiểu chưa? Diệp Thần nhẹ nói nói. Mặc Long tuy nhiên không biết Diệp Thần muốn làm gì, có thể vẫn gật đầu đáp ứng. Bá, một khỏa tẩy tủy đan tới tay, trực tiếp để vào Mặc Long trong miệng. Ngay sau đó một khỏa bách thảo đan xuất hiện, ngậm trong miệng, chậm rãi hòa tan là đủ. Chấm ngoặc kép, Mặc Long gật đầu, Diệp Thần thì là không nói nhảm nữa. Nắm lấy Mặc Long thân thể, trực tiếp đem ném tới trong thùng gỗ. Không biết là cái gì thủ pháp, dù sao sau cùng mặc trên thân rồng trường sam lại bị cởi ra. Khí thế bốc hơi không dừng lại, vạn vật giao cảm vì thế môi. Bên trong tĩnh hàng liễm lạnh vì âm, bên ngoài động sinh giải nhiệt vì dương. Một đạo dược thang quyết từ Diệp Thần đầu ngón tay vạch ra, trực tiếp đánh vào trong thùng gỗ trong nước, vốn là có chút sôi trào dược thủy, bây giờ biến đến càng thêm trương hơn thêm nóng nảy, nhiệt độ nước không ngừng gia tăng, hơi nước phiêu tán, điều này cũng làm cho Mặc Long mỗi một tấc da thịt biến đến đỏ bừng. Hô hấp cũng dồn dập lên. Mặc huynh, điều tức tĩnh khí, chấm ngoặc kép, Diệp Thần bất chợt tới nhưng nói ra. Ngay sau đó lại là một đạo tự quyết quấn quanh ở đầu ngón tay. Một thân chi khí phút hơn, nguyên khí chính là khí chi căn, doanh được mạch bên trong duy bảo vệ bên ngoài, tông bắp rõ ràng kết hung bên trong, vận tại một chỗ hóa một phương, tạng phủ kinh mạch đều có công. Theo đạo này tự quyết rơi xuống, Mặc Long cảm nhận được ngũ tạng lục phủ của mình bên trong xuất hiện từng đạo khác biệt. Khí tức, bọn họ thỉnh thoảng quấn quanh cùng một chỗ, thỉnh thoảng lẫn nhau bài xích, để hắn vô cùng khó chịu. Nhưng là, cho dù dạng này, Mặc Long đều không có thốt một tiếng, bởi vì, cảm giác tuy nhiên khó chịu, nhưng là trong lòng của hắn có một loại trực giác. Đợi đến Diệp Thần thu công về sau, chính mình cảnh giới thì sẽ tăng lên một mảng lớn. Ngoài cửa người nhìn đến thần kỳ như thế thủ pháp, miệng há thật lớn, không dám thốt một tiếng, sợ mình thanh âm quấy dày Diệp Thần trị liệu. Lại nhìn Mặc Long biến hóa về sau, càng là trong lòng khẩn trương. Oanh, đột nhiên Mặc Long cảm giác kinh mạch bị vô tình mở rộng, tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức, để hắn cũng chịu không nổi nữa. A, hô to một tiếng, hai tay nắm tay gấp siết chặt, run rẩy thân thể, để trong thùng gỗ nước phát ra nhiều lần chấn động, nước rồi đùng đùng, sao không rớt, lưu lạc đi ra, bộ dáng vô cùng dày vò. Diệp Thần thì là không còn động tác, yên tĩnh nhìn lấy Mặc Long biến hóa, đột nhiên, khóe miệng vẩy một cái. Ngay tại lúc này, chấm ngoặc kép, ba, một đạo tụ linh trận đánh vào Mặc Long bên người. Răng rác, cái này lấy không hết linh lực, để Mặc Long mở rộng kinh mạch tốc độ tăng tốc, thể nội tạp chất cũng tại điên cuồng bài tiết ra ngoài. Nhuộm đen trong thùng gỗ nước, một cỗ mùi hôi thối tràn ngập ở chung quanh mấy trăm mét khoảng cách. Mặc huynh, ăn miệng bên trong đan dược đi. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần lấy lực lượng thần thức truyền âm cho Mặc Long. Bách thảo đan cắn nát, nhẹ nhàng dược hiệu theo cổ họng trượt, này mới khiến nóng nảy Mặc Long hòa hoãn không ít. Ước chừng sau mười mấy phút, Mặc Long bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, thể nội cái kia cỗ lấy không hết lực lượng sắp đem chính mình no bảo. Diệp huynh, ta có thể hay không ra ngoài? Tùy ý, chấm ngoặc kép, Diệp Thần hai vai một đứng thẳng, bình thản nói ra, ngay sau đó thu hồi tụ linh trận, lui về phía sau mấy bước, choảng, siêu, Mặc Long thì mặc một cái quần cộc, vọt thẳng nhập giữa không trung, kêu kêu một tiếng, cuồn cuộn khí thế không chút nào kiêng kỵ phát ra, đột phá. Thủy Trung quan sát Mặc Long Mặc Hiên giờ khắc này kích động kém một chút nhảy dựng lên. Cái này mẹ hắn có phải hay không quá nhanh? 30 phút, vẫn là 40 phút. Chính mình hài nhi chẳng những khôi phục thể nội thương thế, lại còn có đột phá dấu hiệu, lộn xộn nội tâm, vô ý thức nhìn về phía Diệp Thần, trong ánh mắt lóe ra nói không nên lời kích động. Cái này, đây chính là một cái luyện đan sư thủ đoạn. Quá, quá cường đại a. Thử nghĩ một hồi, một người tu luyện đến nhập thần cảnh giới muốn đột phá đến hóa thần là khó khăn dường nào sự tình. Có tư chất, tu luyện cái 30-50 năm, không có tư chất, tu luyện cái hơn 100 năm, cũng là quá quýt bình thường sự tình. Thế mà, ở trong mắt luyện đan sư, một cái nhập thần muốn đột phá đến hóa thần, bất quá chỉ là cá biệt canh giờ. Cái này mẹ hắn ai có thể không kích động? Đừng nói Mặc Hiên kích động, mọi người cái nào không kích động? Bọn họ nhìn hướng bên trên bầu trời Mặc Long, còn có cái kia chính đang nhanh chóng tụ tập mây đen. Trừ hâm mộ, càng nhiều vẫn là bội phục Diệp Thần thủ đoạn, Lỗ Tiễn kích động đều muốn đi tiểu. Giờ khắc này, coi như Diệp Thần xách đi ra điều kiện gì, sợ là đều sẽ không chút do dự đáp ứng. Nãi nãi, dạng này như bước luyện đan sư, có thể kết giao là nhiều đại vận khí. Tiếu cho ngay tại gian phòng xó xỉnh bên trong, hắn nhìn lấy Diệp Thần bên mặt, nội tâm thật lâu không thể lắng lại. Ám đạo cái này người là tu luyện thế nào? Cầm giữ có như thế biến thái công pháp không nói, thì liền y thuật cũng mạnh mẽ như vậy. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.